nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong miệng tuy rằng nói bậy, trong ớt cũng hiểu được, sợ đến sắc mặt thay đổi, nhưng trong miệng hãy còn mắng cẩu ma đầu. Ngươi có giỏi ăn sống ta đi. Ngươi nếu không ăn, chính là giả súc sinh do con rùa đen rụt cổ sinh ra. Bích Nhãn Ma Quân nổi giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai bàn tay to xé một cái. Trực tiếp đem huyết thập tam lan rõ ràng xé thành hai nửa. Đồng thời nhét vào trong miệng. Một bên nhai rào rạo. Một bên cuồng tiếu. Bích Nhãn Ma Quân ăn sống huyết thập tam lan, cổ quan cũng đồng thời tiến nhập trong cơ thể Bích Nhãn Ma Quân, ẩn nấp xuống. Chính vào lúc này, Tây Cực Sơn bắt đầu kịch liệt hoảng động. Tây Cực Sơn nhân trên mặt biến đổi, kêu lên Ma Quân không tốt rồi. Có người xông vào tiên hạnh cốt. Tây Cực Sơn nhân đối với Tây Cực Sơn thập phần quen thuộc, lập tức phán đoán xảy ra chuyện gì. Bích Nhãn Ma Quân hai mắt vừa mở, lạnh lùng nói mang bản quân đến đó. Tây Cực Sơn nhân tiền phương dẫn đường, Bích Nhãn Ma Quân bất chấp những người khác theo đuôi đi tới. Còn lại mọi người đại hỷ, đều nhân cơ hội này đào tẩu. Mơ Sơn song quái kéo Dương Lăng trong nháy mắt độn ra trăm dặm. Dương Lăng không gặp Thái Dịch trở lại, có chút lo lắng. Đối với Mơ Sơn song quái nói nhị vị lão sư, đệ tử còn có chút tục vụ muốn làm. Khoảng chừng 2 năm thời gian, khi xong việc đệ tử sẽ quay về Mơ Sơn tìm nhị vị lão sư. Mơ Hữu Phúc gật đầu đi thôi. Ngươi ngày sau tới Mơ Sơn, nhắc tới danh hào vi sư, tự nhiên có người mang ngươi đến động phủ. Mơ Hữu Lộc lại nói 1-2 năm thời gian quá dài, cho ngươi 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng, phải phản hồi. Dương Lăng khúm núm, Mơ Sơn song quái lại giáo huấn một phen, lúc này mới bỏ chạy. Dương Lăng thấy song quái đã đi xa, liền thi triển xúc địa thành thốn, trở về Tây Cực Sơn, đồng thời rất nhanh tìm được tiên hạnh cốt. Ngoài tiên hạnh cốt, hóa thân chân ma chi khu Bích Nhãn Ma Quân đang tức giận từng quyền hướng một đoàn bạch quan cuồng tạp. Bạch quan này chính là Vấn Thiên Đồng Tử biến hóa, hắn vốn đang canh chừng, không nghĩ bị Bích Nhãn Ma Quân tới gặp được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 115, kết thành nguyên đan. Dương Lăng xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng ngạc nhiên nói nhổ trồng một gốc cây tiên hạnh sao trắc trở như vậy. Cương nhiên lâu như vậy a, tâm niệm khẽ động, trong cơ thể Bích Nhãn Ma Quân cổ quan phát tác. Bích Nhãn Ma Quân đang muốn thi triển vô thượng ma công, phá vỡ pháp trận. Bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, giá khởi độn quan trong nháy mắt bỏ chạy. Dương Lăng có thể cảm ứng được cổ quan đang còn, chỉ là tạm thời bị Bích Nhãn Ma Quân áp chế. Cổ quan tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải Bích Nhãn Ma Quân nhân vật như vậy, không có khả năng đơn giản đắc thủ. Song phương nhất định tranh chấp một đoạn thời gian. Bích Nhãn Ma Quân vừa đi, Tây Cực Sơn nhân lặng lặng đứng ở tại chỗ, không nghĩ ra Bích Nhãn Ma Quân vì sao rời đi. Đúng lúc này, bạch quan vượng chợt lóe không thấy, trước mắt tràn cảnh khiến Tây Cực Sơn nhân một trường khẩu ngốc. Nguyên bản linh khí dư thừa tiên hạnh cốt không thấy nữa, biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy, không biết sâu đậm. Đây là có chuyện gì? Tiên hạnh của ta, linh dược của ta. Tây Cực Sơn nhân thì thào tự nói. Vấn Thiên, Thái Dịch hai đồng tử đã trở lại bên người Dương Lăng. Vấn Thiên oán giận nói Thái Dịch thằng nhãi này làm việc ma ma thẳng thẳng, hại ta trúng ma đầu 2 đòn. Ngày sau nhất định đòi lại. Ma ma thẳng thẳng chậm như rùa. N. Giờ. Dương Lăng cười nói ta đã giúp ngươi rồi. Bích nhãn ma quân muốn luyện hóa đạo cổ quan này. Không có năm. Ba tháng không thể thành công. Thái Dịch bỗng nhiên nói chủ nhân. Trong sơn cốc xác thực có kiện gì bảo. Chỉ vì chôn quá sâu. Tiểu nhân phải cố hết sức mới lấy nó ra được. Dương Lăng tâm đầu rung động. Lập tức liên tục vài chục bước xúc địa thành thốn. Một hơi thở ra khỏi phạm vi Tây Cực Sơn. Sau đó lại tìm một chỗ bí mật đặt chân. Lúc này mới hỏi cái gì dị bảo một bên hỏi. Một bên nguyên thần đã tiến nhập trong Thái Dịch Đỉnh. Tiến nhập Thái Dịch Đỉnh, Dương Lăng lại giật mình vừa buồn cười, phát hiện trong đỉnh có một sơn cốt. Thái Dịch đồng tử thực sự là ngoan. Cư nhiên đem cả tòa sơn cốt đều bàn nhập Thái Dịch Đỉnh. Ngay cả một khối thạch đầu cũng không lưu lại cho Tây Cực Sơn Nhân. Dương Lăng đại lược vừa nhìn, bên trong sơn cốt trồng không ít linh dược trân quý. Đặc biệt cây tiên hạnh thụ kỳ lạ nhất cả vật thể như ngọc biết điêu khắc thành. Thái Dịch đồng tử hiện ra thân hình. Thản nhiên nói chủ nhân. Tiên hạnh thụ này chỉ bất quá là một gốc cây hạnh thụ phổ thông. Chỉ vì rễ của nó đâm xuống quá sâu, chạm được kiện dị bảo. Dị bảo này tự hồ bị cấm chế, chỉ có thể đi qua chu tiên hạnh thụ này mà tỏa ra linh khí. Sơn cốt vừa xuất hiện. Sự dư thừa thảo một linh khí nhất thời đập vào mặt mà đến. So với trong Thái Dịch Đỉnh linh khí nồng nặc thập bội. Dương Lăng quả nhiên phát hiện, linh khí là từ trên cây tiên hạnh phát ra, hướng ra phía ngoài giật tán. Thái Dịch đồng tử nói chủ nhân có muốn đem dị bảo đào ra hay không? Dương Lăng suy nghĩ một chút nếu đã được nó cũng không nên sốt ruột chờ ta tu luyện thành công hơn nữa. Nếu như lấy dị bảo tiên hạnh thụ này sợ cũng không có thể tỏa ra linh khí. Linh khí nồng nặc như vậy, đối với linh dược sinh trưởng có lợi thật lớn. Thái Dịch đồng tử chủ nhân nói vậy thì tạm thời không động đến nó. Xa xa một đạo bạch quang lóe ra, tiểu hồ ly sôi nổi mà tới. Tiểu hồ ly nhãn tình sáng lên. Lập tức thấy được tiên hạnh thụ. Vui vẻ kêu một tiếng. Vây bắt chung quanh cây tiên hạnh. Hướng Dương Lăng kêu to. Dương Lăng cười khổ, đối với Thái Dịch nói Thái Dịch, mỗi ngày trích một quả tiên hạnh cấp cho nó ăn, nhưng không cấp nhiều. Dương Lăng là sợ tiểu hồ ly một chút đem tiên hạnh ăn sạch, ngày sau lại ầm ĩ, khi đó có thể làm cho đau đầu. Dương Lăng đi ra Thái Dịch Đỉnh. Tâm tình rất tốt. Cây tiên hạnh thụ còn rất tốt. Dưới tàn cây tiên hạnh là kiện dị bảo. Dương Lăng biết nhất định là vật phi phàm. Bất quá Dương Lăng hôm nay nhất tâm tu hành cường đại tự thân, ngược lại không vội mà lập tức lấy ra dị bảo. Dương Lăng thích ứng trong mọi tình cảnh, cư nhiên ngay tại chỗ lưu lại, thẳng luôn tới 3 tháng. Trong 3 tháng, Dương Lăng tiếp tục đã thông tế vi kinh lạc. Tế vi kinh lạc này được dần dần đã thông. Trong cơ thể Dương Lăng tiên thiên nguyên khí càng thêm hùng hậu. Vận chuyển cũng càng thêm phức tạp thần diệu. Đã thông tế vi kinh lạc so với đã thông huyền khiếu phải dễ hơn nhiều lắm. 3 tháng sau, Dương Lăng hầu như đã thông toàn bộ tế vi kinh lạc, vẫn còn có số rất ít không có đánh thông. Ngoại trừ đã thông kinh lạc, Dương Lăng mỗi ngày vẫn đang kiên trì luyện thần. Tu luyện kỳ nguyên kiếm trận. Đồng thời tìm hiểu Đại La chân thân bí quyết. Luyện thần. Kiếm thuật. Dương Lăng đều có tiến bộ. Cho dù không bằng phát hiện Đại La chân thân bí quyết huyền bí khiến Dương Lăng phấn chấn hân hoan. Đại La chân thân bí quyết là một môn công pháp. nguyên tự Thái Cổ thời đại, một vị tiền nhân ở Thái Dịch Môn từ trong Thái Cổ phế tích phát hiện. Đáng tiếc chính là công pháp này tu luyện thập phần trắc trở. Thái Dịch Môn trải qua vô số triều đại, cư nhiên không có một người nào có thể tu luyện pháp quyết này thành công. Dần dần, Thái Dịch Môn hầu như sắp sửa buông bỏ loại công pháp này. Thẳng đến khi Thái Dịch Môn cường thịnh nhất là lúc trong Thái Dịch Môn xuất ra một vị Thanh Tịnh Tiên Tôn. Thanh Tịnh Tiên Tôn tìm hiểu trăm năm, phát hiện tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết phải đã thông quanh thân 5.400 phụ huyền khiếu. Kể từ đó, Đại La Chân Thân bí quyết đối với Thái Dịch Môn mà nói là giống gân gà kê lặt. Bỏ thì thương vương thì tội. Bởi vì không ai có thể đã thông 5.400 phụ huyền khiếu, tự nhiên cũng vô pháp tu luyện công pháp này. Thanh Tịnh Tiên Tôn có đại trí tuệ, kết hợp một loại tên là Bất Phôi Thần Thể Thần Thông, dung hợp Đại La Chân Thân bí quyết, đặt ra một môn thần thông mới, uy lực to lớn, viễn siêu Bất Phôi Thần Thể. Bất quá sau khi cải biến, Đại La Chân Thân bí quyết vẫn tương đối khó tu luyện. Muốn tu luyện thần thông này, đầu tiên phải học được Bất Phôi Thần Thể Thần Thông, còn phải lĩnh hội Đại La Chân Thân bí quyết. Sau đó đem hai cái hợp nhất, Hổ Vi bổ sung. Chu Tước đại trưởng lão giao cho Dương Lăng Ngũ Mai Thần Thông chủng tử, trong đó một quả chính là Đại La Chân Thân bí quyết. Trong thần thông chủng tử này bao hàm Bất Phôi Thần Thể Thần Thông cùng Đại La Chân Thân bí quyết, cùng với làm sao đem công pháp thần thông này hợp làm một mà tham ngộ tâm niệm. Thần thông chủng tử quả thực là một quả đạo loại. Trong đó không chỉ có ẩn tàng thần thông, còn có công pháp cùng cảm ngộ đối với Đại La Chân Thân bí quyết. Thậm chí bao quát tin tức còn lại của Đại La Chân Thân bí quyết. Dương Lăng vốn có một quả thần thông chủng tử đương hồi sự giống như hồi ký, hồi ức, ký ức. Nhưng sau đó khi hắn phát hiện Đại La Chân Thân bí quyết, liền biết mình nhặt được trọng bảo. Dương Lăng hoàn toàn từ bỏ Bất Phôi Thần Thể, quyết định ngày sau trực tiếp tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Dương Lăng quanh thân 5.400 phụ huyền khiếu đã thông, không ai so với hắn thích hợp tu luyện loại công pháp này. Làm cho Dương Lăng hưng phấn chính là một khi tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết, liền có cơ hội phát hiện tầm thứ ba huyền khiếu, thần hóa huyền khiếu. Đáng tiếc chính là Đại La Chân Thân bí quyết tu luyện thập phần gian nan, cho dù đối với Dương Lăng mà nói cũng rất là không dễ. Tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết trước phải đem quanh thân toàn bộ kinh lạc nhất nhất đã thông, có thể toàn thân thông sướng. Làm được một bước này, lại vừa tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Tự nhiên, Dương Lăng lúc này còn không có thể thỏa mãn điều kiện tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Cần tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian. Một ngày này, Dương Lăng vận chuyển tiên thiên nguyên khí, rốt cục đã thông một bộ phân tế vi kinh lạc cuối cùng. Kinh lạc vừa toàn bộ chu thông dường như nhất thể. Nguyên khí cuồn cuộn, số lượng bạo tăng mấy lần. Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu phồng lên. Toàn thân tràn ngập lực lượng bạo tạc. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Dương Lăng thân thể bỗng nhiên dần dần cao to. Hai tay hướng phía trên chống đo một cái. Trên sơn động hậu đạt 10 trượng vách núi bị Dương Lăng mở ra một chút. Dương Lăng thân thể thấy gió lớn lên nhanh hơn, cuối cùng vừa được 3 trượng cao thành một người to lớn. Dương Lăng vừa sợ lại vừa kỳ, trong lòng kêu lên tại sao có thể như vậy. Vấn Thiên đồng tử nói chúc mừng cô gia, hôm nay đã chân chính tu luyện thành thái cổ chân nhân cảnh giới. Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Thái cổ chân nhân vốn là thể trạng cao to, lực khả bạc sơn. Lúc này, Dương Lăng cảm giác cùng thiên địa liên hệ rất là mật thiết. Nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau, tự nhiên chi đạo. Chân nhân chi khu nhất thành. Dương Lăng lập tức lại phát hiện trong cơ thể lần thứ hai mơ hồ xuất hiện vô số kinh lạc như có như không. Dương Lăng nội tâm cười khổ. Nghĩ thầm, xem ra muốn tu luyện Đại La chân thân bí quyết, trước hết đã thông đông đảo kinh lạc này. Chẳng biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nghĩ xong, Dương Lăng thân thể lắc lắc, thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, biến trở về hình dạng nguyên thủy. Nếu như Dương Lăng nguyện ý, thậm chí có thể tiếp tục thu nhỏ lại. Tiên thiên ngũ hành rất thần diệu, ở đây tức khắc hiện ra. Lúc thân thể Dương Lăng thu nhỏ lại, nguyên khí trong cơ thể đặc hơn cũng bị áp súc. Vô thanh vô tức, tiên thiên ngũ hành nguyên khí đều hướng về chỗ đan điền hội tụ. Thậm chí ngay cả tám đạo kiếm phù thai tàn kết giới toàn bộ đều bị hút vào tiên thiên ngũ hành pháp. Trong nháy mắt, nguyên khí bắt đầu co rút lại cực độ. Dương Lăng không hề khống chế nguyên khí, tự nhiên phản ứng, thuận theo tự nhiên. Trong nháy mắt, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí như là không còn. Toàn bộ dũng tiến tới đan điền, ngưng tụ thành một quả viên đà đà. Nguyên đan bằng nắm tay, lóm ra ngũ thải quang hoa, tản mát ra khí tức kinh khủng không thể chống đối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 116 Kiếm chém đạo quân. Nguyên đan nhất thành, liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn, không ngừng phun ra kim sắc quan khí cùng ngũ thải quan khí. Ngũ thải quan khí lần thứ hai thăng hoa sau tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí trở nên càng thêm đặc hơn, uy lực lớn hơn nữa. Mà kim sắc quan khí này còn lại là thai tàn kết giới phát sinh kim mang, tiếp tục để Dương Lăng rèn luyện thân thể. Dương Lăng trong lòng khẽ động, đỉnh đầu phun ra một quả nguyên đan bằng nắm tay, ngũ thải lóa mắt. Nguyên đan chấn động, trong đó bắn ra một đạo đạm tử sắc kiếm quang. Kiếm quang chia ra làm 36 đạo, uy lực so với trước lại cường đại thêm vài phần. Kiếm quang chợt lóe lên quay về, Dương Lăng thu lại nguyên đan, trong lòng có chút suy nghĩ. Giả tới tối hậu chung quy phải vứt bỏ thân thể, mà thái cổ chân nhân tuyệt sẽ không buông bỏ thân thể, trái lại phải quý trọng gấp bội. Dương Lăng bỗng nhiên ý thức được, hai cái căn bản là hai cái cực đoan. Dương Lăng suy tư chốc lát, hai cái tự hồ không nên cực đoan như vậy, nhưng lại có rất nhiều khó khăn vô pháp nghĩ thông suốt. Vấn Thiên đồng tử nói, cô gia tiểu thư có chút tưởng niệm cô gia, có nên trở về Thiên Cơ cung một chuyến hay không? Dương Lăng lắc đầu, ta nếu đi sẽ gây trở ngại cho chân nhi tu luyện. Chân nhi như có thể tu thành đạo quân cảnh giới, chúng ta ngày sau sẽ có nhiều ngày cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút, ta ly khai Thái Dịch Môn đã có một năm, hôm nay kết thành nguyên đan cần phải trở về. Nói đi là đi, Dương Lăng giá khởi kinh lôi kiếm, bay về Thái Dịch Môn. Dương Lăng quay về Thái Dịch Môn chuyện thứ nhất, đó là đi tới Linh Hạt Sơn. Ngày trước Dương Lăng tiếp thu ngoại môn đệ tử hái thuốc nhiệm vụ. Linh Hạt cực quan cùng hắn cùng chung hoạn nạn, kết hạ hữu nghị. Cuối cùng cực quan nhận Dương Lăng làm chủ, Dương Lăng cũng từng đáp ứng, ngày sau sẽ lưu Linh Hạt bên người. Linh Hạt phong. Sự yên lặng ở một mảnh Linh Hạt hồ. Linh Hạt trưởng lão vừa kiểm kê con số Linh Hạt, đang muốn phản hồi động phủ.

Quy. A. Quy. Quy. O. Kiếm quang. Kiếm quang kia cổ phát hùng hồn. Chí cường chí dương. Chí liệt chí thuần. Khiến hắn trong lòng cũng là rung động. Hảo kiếm pháp. Đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu. Kim huyền bạch quát to một tiếng. Lam sắc cương khí rung động. Không né chợt hiện. Chuẩn bị đón đỡ một kiếm này. Đạm tử quan hoa nghìn tia có một tia trong sát na đi ra. Một chút bắn vào trong lam quang. Y kim huyền bạch trước phát sinh kinh hô. Sau đó lại gầm lên giận dữ. Lần thứ hai kêu to hảo kiếm pháp. Đạm tử quan hoa đột phá cương khí. Trảm lạc một góc tay áo kim huyền bạch y. Hiểm hiểm lại trảm vào thân thể kim huyền bạch. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kim huyền bạch cười dài một tiếng. Lam sắc cương khí bỗng nhiên phát sinh một tiếng sét nổ. Tiêu thất không thấy. Dương Lăng thu kiếm quang, nguyên đang rơi vào trong cơ thể. Đồng thời khắp bầu trời chân cương vừa thu lại. Hóa thành một đạo xích hồng. Rơi vào thanh tiêu uyển. Hiện ra thân hình Chu Tước trưởng lão. Chu Tước trưởng lão mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, biểu tình kỳ lạ. Dương Lăng bị nhìn khiến da đầu tê dại. Liền cười một tiếng. Đại trưởng lão, Kim huyền bạch này vì sao chạy đến Thái Dịch môn nháo sự? Chu Tước trưởng lão không trả lời, mà là mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay có một mảnh góc áo. Biểu tình cổ quái mà nói, Dương Lăng, ngươi biết đây là cái gì? Là cái gì? Dương Lăng hỏi. Đây là một góc tay áo kim huyền bạch y, bị kiếm quang của ngươi trảm lạc. Chu Tước trưởng lão nheo con mắt lại, nhất kiếm kinh tẩu kim huyền bạch, rất giỏi. Rất giỏi. Chu Tước trưởng lão hướng Dương Lăng giơ ngón tay cái lên. Nhất kiếm kinh tẩu kim huyền bạch một kiếm sợ quá chạy mất kim huyền bạch nơ, dơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 117 Phong Hoa Uyển. Dương Lăng liền cười một tiếng. Đại trưởng lão quá khen. Kim huyền bạch nói vậy đã bị đại trưởng lão truy đuổi đến kinh hoảng không ngớt, dẫn đến phòng bị sơ suất, khiến đệ tử nhập được tiện nghi. Chu Tước trưởng lão ha ha cười to. Ngươi đừng vội đội mũ lên đầu bản trưởng lão. Kim huyền bạch thực lực không ở dưới bản trưởng lão. Hơn nữa người này thanh phách chân cương uy lực vô cùng lớn. Phích liệt kiếm độn ngay lập tức ra ngoài vạn dặm. Ta cũng không làm gì được. Dương Lăng mời Chu Tước trưởng lão nhập lầu các ngồi xuống. Bạch Liên lại châm trạc cung dâng lên. Chu Tước trưởng lão liếc mắt quét nhìn Bạch Liên, có chút suy nghĩ nói, Bạch Liên, lai lịch của ngươi rất kỳ lạ. Thái Dịch môn có thể lưu lại ngươi. Thứ nhất là nghe tình Dương Lăng. Thứ hai, thân phận của ngươi có thể khiến Thái Dịch môn võng khai nhất diện. Dương Lăng là nhân tài kiệt xuất trong môn. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng xem trọng hắn. Ngươi theo Dương Lăng, ngày sau đối với ngươi mới có lợi. Chu Tước trưởng lão một lời hai ý nghĩa. Bạch Liên nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhưng không dám nói lời nào, cúi đầu đứng sang một bên. Dương Lăng vội vã chuyện khác, cười nói, đại trưởng lão, người còn chưa nói kim huyền bạch vì sao chạy đến Thái Dịch môn ta nháo sự. Đại trưởng lão lông mi dựng thẳng lên, cắn răng nói, đây là cuồng vọng gì đó. Lại nói, việc này cùng Bạch Liên có liên quan. Dương Lăng sửng sốt, trưởng lão, thế nào cùng Bạch Liên có liên quan? Một bên Bạch Liên càng len lén vĩnh tai. Tâm tình thập phần khẩn trương. Nàng không nghĩ ra. Việc này sao lại cùng mình có liên quan? Chu Tước trưởng lão mặt lộ vẻ chán ghét. Thái huyền môn đệ tử hành sự luôn luôn cuồng vọng, dưới mắt không còn ai. Tam Huyền Tứ Anh lại đều là nhân vật đứng đầu trong Thái Huyền Môn chân truyền đệ tử. Cả đám mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo đến không còn biết chính họ gì. Trong Tam Huyền Kim Huyền Bạc, người này tham hoa háo sắc, bắt được một nhóm hoa linh thảo tinh, hồ yêu xà yêu làm thị tỳ. Dương Lăng buồn cười nói tính tình của hắn ngược lại thích hợp tu luyện ma công. Chu tước trưởng lão tiếp tục nói Bạch Liên bái nhập Thái Dịch Môn chuyện tình đã truyền tới bên ngoài. Kim Huyền Bạch nghe được Bạch Liên thân thế kỳ lạ, muốn kiến thức liên hoa cùng chân long có thể sinh ra cái dạng nữ nhi gì. Khái, hắn muốn làm cái gì các ngươi tự nhiên cũng minh bạch. Bạch Liên mắt lộ ra hàn quang, buồn bực nói người này đáng ghê tởm. Dương Lăng sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lạnh cười một ngày nào đó ta muốn cùng Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh phân cao hạ. Chu tước trưởng lão ha hả cười có chí khí. Chúng ta người tu tiên truy cầu chính là tiêu dao khoái hoạt, không để gặp cảnh khốn cùng. Ai dám trêu chọc ngươi? Không quản người nọ là ai. Một kiếm chém bay đầu. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi đại trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ. Chu tước trưởng lão đối với Dương Lăng cực có hảo cảm, cười nói ngươi nói đi. Đại trưởng lão, trên môn quy rõ ràng viết xuống, ai có thể đoạt lại Thái Dịch Tam Bảo, Thái Dịch Môn nhất định toàn lực bảo vệ. Thế nhưng, Chu tước trưởng lão ánh mắt chợt lóe, phất tay ý bảo Dương Lăng không cần phải nói xuống phía dưới. Thản nhiên nói Dương Lăng, ngươi nhớ kỹ, Thái Huyền Môn có chỗ dựa vững chắc, Thái Dịch Môn ta cũng vậy có chỗ dựa vững chắc. Chỉ bất quá, hai phái trong lúc này cân đối, cái cân đối này ai cũng đều không thể đánh phá, cũng không dám đánh vỡ. Nếu có một ngày thật có người có thể đoạt lại Thái Dịch Tam Bảo. Chu tước trưởng lão liếc mắt ngắm Dương Lăng. Thái Dịch Môn không chỉ có thể bảo hộ hắn chu toàn, lại có thiên đại chỗ tốt đưa cho hắn. Dương Lăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chu tước đại trưởng lão tuyệt đối không thể đối với mình nói xạo. Hơn nữa loại đại sự này cũng không có thể nói xạo được. Dương Lăng vẫn không rõ Thái Dịch Môn dựa vào cái gì bảo chứng đệ tử an toàn. Lúc này nghe xong trả lời, rốt cục yên tâm. Chu tước trưởng lão cười lạnh một tiếng, Dương Lăng, ngươi không nên nhìn Thái Huyền Môn quyền thế ngập trời, nó đồng dạng bị vây nơi đầu sóng ngọn gió. Đối mặt với áp so với Thái Dịch Môn lớn gấp 10 lần. Dương Lăng cảm giác được Chu tước trưởng lão trong lòng có rất nhiều cơ mật, chỉ là lúc này còn chưa có thể nói cho mình biết. Chu tước trưởng lão nói xong, bỗng nhìn chằm chằm Dương Lăng nói ngươi đã kết thành nguyên đan, vậy là tốt. Nếu trong 2 năm có thể kết thành Long Hổ Kim Đan, Thái Dịch Môn đối với ngươi trình độ coi trọng sẽ tăng thập bội, tặng ngươi vô số là chỗ tốt. Vỗ vỗ vai Dương Lăng, độn quang chợt lóe, thân hình bỗng nhiên liền biến mất. Chu tước trưởng lão đi rồi. Bạch Liên cảm khái nói Dương đại ca, ngươi mới vừa rồi xuất một kiếm, thật khiến tiểu muội mở rộng nhãn giới. Dương Lăng khiêm tốn vài câu, trong lòng nghĩ nếu ta đem đại hành kiếm trận hoàn toàn luyện thành, hẳn là không chỉ trảm lạc một mảnh góc áo a. Liên tục mấy ngày, Dương Lăng đều truyền thụ cho Bạch Liên nhị nguyên chân quyết. Thẳng đến ngày thứ 5 Bạch Liên rốt cục lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, liền cáo từ quay về Bạch Vân Uyển tu luyện. Cách cử môn pháp hội còn có khoảng chừng 1 năm. Dương Lăng quyết định 1 năm kế tiếp này ở lại Thái Dịch Môn đóng cửa tu luyện. Kế tiếp mấy ngày, Ngưu Đại Bằng, Lý Huyền, Kim Huy mấy người đến đây bái phỏng. Trong số người bái phỏng, dĩ nhiên cũng có Chu Hầu. Chu Hầu cùng Dương Lăng gặp mặt. Hai người ai cũng không nói về sự tình trước kia. Phản phất hai người trong lúc này cái chuyện gì không thoải mái cũng không có phát sinh. Lời nói thật vui. Dương Lăng biểu hiện trên Thái Dịch Luận Kiếm Đại Hội đã khiến Chu Hầu triệt để chịu phục. Hắn tuy rằng trời sinh tính bừa bãi, được xưng một trong tam cuồng, nhưng là người thông minh, biết cái dạng người gì không thể đắc tội. Vì vậy chủ động giao hảo. Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Môn là vì tu tiên cầu trường sinh, tự nhiên kết thành hận thù càng ít càng tốt. Huống chi Chu Hầu thời gian tới là chân truyền đệ tử, có thể bắt tay thân thiện là kết quả tốt nhất. Điểm lòng dạ này, Dương Lăng vẫn có. Liên tục trên 10 ngày, người đến đây bái phỏng không xuất hiện nữa, Dương Lăng rảnh rỗi đóng cửa tu luyện. Thời gian Dương Lăng bắt đầu tu luyện, Chu Tước Viện trong Phong Hoa Uyển. Phong Hoa Uyển là tiên uyển Ngọc Kinh tu luyện. Lúc này Thạc Long, Thạc Phượng đã ở trong Phong Hoa Uyển. Ngoài ra còn có 16 danh cục Tây nội môn đệ tử. Nhóm người này trong Phong Hoa Uyển đều cùng Dương Lăng từng có oán hận. Dương Lăng lại xuất ra một hơn. Quy. Quy. Y. T. Y. E. Nương. Gơn. Đêm đó phi kiếm chém rơi một mảnh góc áo của Kim Huyền Bạc. Ai? Không nghĩ tới hắn kiếm thuật tiến bộ nhanh như vậy, có người cảm thán. Biểu tình có chút không cam lòng cùng đố kỵ. Đúng vậy. Ta cuối cùng cũng không nghĩ ra, hắn vừa mới đi vào trúc cơ kỳ thế nào thực lực cường hãn như vậy chứ? Kim Huyền Bạc lại là đạo quân a. Danh phù kỳ thực đạo quân, đã luyện thành thanh phách chân cương, đó là cương khí phẩm chất cực cao còn không thể lý giải được. Nghe được mọi người nghị luận Dương Lăng cường đại, Ngọc Kinh sắc mặt dần dần âm trầm. Khái một tiếng mọi người im lặng một chút. Hôm nay triệu tập mọi người, chính là muốn thương nghị thù hận của chúng ta cùng Dương Lăng trong lúc này. Tất cả mọi người im lặng lại, nghe Ngọc Kinh nói. Ngọc Kinh cánh tay đã một lần nữa dài ra. Tuy rằng hắn không thể tại luận kiếm đại hội tao ngộ Dương Lăng, nhưng Thạc Bất Ngữ phu phụ đã giúp hắn nối lại cánh tay. Ngọc Kinh ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói, Dương Lăng dù lợi hại cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ngay cả linh đan cũng không kết thành, có cái gì phải sợ chứ? Dù là hắn kiếm thuật lợi hại, kiếm thuật có thể giúp người ta phi thăng thành tiên sao? Bất quá là bàn môn ngoại đạo mà thôi. Biểu tình mọi người tuy rằng không cho là đúng, nhưng cũng không muốn lắm miệng phản bác. Ngọc Kinh tiếp tục nói, Thạc chân nhân đã nói với ta, Dương Lăng này mặc dù có chút bản lĩnh, cũng không đủ gây ra sợ hãi. Các ngươi còn không biết sao? Dương Lăng hậu Trường Thiên Long đạo quân cùng Đông Hải đạo quân là có hận thù, mà Thạc chân nhân là tâm phúc Đông Hải đạo quân. Thạc chân nhân lại đối với Dương Lăng cực kỳ chán ghét. Các ngươi nghĩ đắc tội với Thạc chân nhân cùng Đông Hải đạo quân, Dương Lăng thời gian tới có thể có trái cây tốt để ăn sao? Một gã nội môn đệ tử do dự chốc lát, nói, Ngọc Kinh sư huynh, nhưng chúng ta còn nghe nói trưởng giáo Chí Tôn tự hồ cũng rất coi trọng Dương Lăng. Không bằng chuyện tình chúng ta cùng Dương Lăng thôi quên đi. Tranh đấu tiếp tục, mọi người có hại lớn hơn nữa. Ngọc Kinh sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng hỏi, Dương Lăng chặt đứt cánh tay các ngươi, hại các ngươi cả đời này đều không thể kết thành kim đan. Lẽ nào các ngươi không hận hắn? Một gã nội môn đệ tử cũng lạnh lùng nói đương nhiên hận hắn. Nhưng chặt đứt cánh tay, chúng ta đúng là vẫn còn có cơ hội tu luyện. Nhưng ngày sau nếu bị Dương Lăng trảm bay đầu, liền cái gì cũng không có. Ngọc Kinh cả giận nói ý của ngươi thẳng thắn không muốn báo thù. Nội môn đệ tử thở dài một tiếng, ngày trước đi tới Thanh Tiêu Uyển nháo sự, là Ngọc Kinh ngươi đi đầu cổ động. Hôm nay tay ngươi dài ra, chúng ta lại thành tàn phế. Ngọc Sư Huynh, nếu như chúng ta tiếp tục nháo xuống phía dưới, hạ tràng sợ rằng thảm hại hơn. Người này vừa thốt lên xong, tất cả mọi người trầm tư không nói, hiển nhiên là cùng ý với người nói này. Ngày trước đi đầu nháo sự chính là Ngọc Kinh. Ngọc Kinh không chỉ có không có việc gì, trái lại còn được chỗ tốt. Mà bọn họ lại mất cánh tay, đắc tội với Dương Lăng thực lực càng ngày càng mạnh. Ngọc Kinh hắc hắc cười nhạt được. Nếu như các ngươi nhát gan sợ phiền phức, tùy thời có thể ly khai. Bất quá các ngươi ngày sau cũng nên cẩn thận. Nội môn đệ tử này thản nhiên nói Ngọc Kinh sư huynh cũng không cần phải nói ngoan. Chúng ta tu vi mặc dù không cao, nhưng cũng không ai có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong, đệ tử này đi nhanh ly khai. Sau đó người thứ hai, thứ ba, lục tục đi 15 người, chỉ để lại một gã tên Vương Hải nội môn đệ tử. Ngọc Kinh tức giận đến mặt xanh rờn, nói không được dậm chân thở dài, ít làm thế nào. Vương Hải nói sư huynh, nhóm người này thành sự bất túc, bại sự có thường. Một đám phế vật mà thôi. Đi thì đi, lại có cái gì đáng tiếc chứ. Ngọc Kinh đã từng đáp ứng qua Vương Hải, giúp hắn tiếp cánh tay. Vương Hải có hy vọng, vì vậy do dự mãi. Đúng là vẫn còn không có ly khai. Ngọc Kinh oán hận nói bọn họ sau này nhất định hối hận. Thạch Long, Thạch Phượng nãy giờ không nói gì, nhưng sắc mặt cực nhục nhã. 2 năm qua đi, tỷ đệ hai người đã trưởng thành không ít, nhìn qua dáng dấp 12, 13 tuổi. Vốn, Thạch Long, Thạch Phượng dù sao tuổi còn nhỏ, thời gian lâu rồi, đối với chuyện tình Dương Lăng vốn dần dần quên mất. Nhưng Ngọc Kinh mọi thời khắc nhắc nhở hai người. Hôm nay nói Dương Lăng phía sau nói xấu Thạch chân nhân. Ngày mai nói Dương Lăng ở ngoài làm ác. Hai gã thiếu niên bên tai thường xuyên bị Ngọc Kinh đầu độc, nội tâm đối với Dương Lăng hận ý dĩ nhiên càng ngày càng đậm hơn, hận không thể một kiếm đem Dương Lăng giết chết mới hài lòng. Thạch Long lúc này mắt lộ ra sát khí, ngạo nghễ nói Dương Lăng kết thành nguyên đan có gì đặc biệt hơn người. Ta không phải cũng kết thành nguyên đan sao? Thạch Long, Thạch Phượng ngày trước cũng đã là luyện khí tứ, ngũ trọng tu vi. Hôm nay qua 2 năm, trong cơ thể đều đã kết thành nguyên đan. Tỷ đệ hai người tư chất đều rất cao, thâm thụ phụ mẫu sủng ái, tính tình cũng bởi vậy thập phần nuông chiều cuồng vọng. Ngọc Kinh vội vã cười nói Dương Lăng này tính làm cái gì? Cùng sư đệ so sánh hắn còn kém xa lắm. Phải biết rằng sư đệ năm nay mới 12 tuổi. Mà hắn Dương Lăng sợ rằng đã 30 tuổi. Tư chất so với sư đệ kém không chỉ một cái đẳng cấp. Thạch Phượng là nữ hài, niên linh càng lớn, không hề như vậy hồ đồ. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, thở dài một tiếng, có thể phi kiếm sợ quá chạy mất kim huyền bạc. Sợ rằng phụ thân cũng làm không được điểm này. Tiểu đệ, ngươi không nên coi thường hắn. Thạch Long không cho là đúng, khinh miệt mà nói bớt quá là đúng dịp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Các ngươi không nên quên, khi đó Chu Tước trưởng lão đang ở đó truy kích Kim Huyền Bạch, Dương Lăng chỉ bớt quá chiếm tiện nghi. Ngọc Kinh,